Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1085, đe dọa Trầm Thu Lan. Góc truyện audio.com. Chương 1088, đe dọa Trầm Thu Lan. Đúng, ảnh gật đầu, rồi nhìn về phía năm ba người nhà họ Mặc. Khi Trầm Thu Lan nhìn thấy ảnh, chiếc mũ lưỡi chai được anh ta đội rất thấp. Bà ta không thể nhìn thấy mắt anh ta, nhưng có thể nhìn thấy anh ta đang đi về phía bàn ta. Trái tim bà ta liền đập rộn ràng vì sợ hãi. Các người đang làm gì mà ngây người ra đó? Đi thôi. Bà ta chỉ một vài vệ sĩ đang đứng sang một bên và hét lên. Khi có lệnh, một số vệ sĩ bước tới. Nhưng trước khi bọn họ vừa kịp chạm vào ảnh, bọn họ đã bị ảnh hạ gục chỉ với ba cú đấm và đá. Ôi! Đau chết mất, ôi trời, làm sao anh có thể nhanh như vậy? Cái quái gì thế này? Thật đáng kinh ngạc, thật là một kỹ năng hoàn hảo về tốc độ. Chưa kể đến họ, ngay cả Mộ Thiền cũng choáng váng. Ảnh là người mà Mặc Cảnh Thâm sắp xếp bên cạnh cô. Vì Giật Phong có trách nhiệm bảo vệ hai đứa trẻ nên anh chỉ có thể sắp xếp ảnh ở bên cạnh cô. Cô đã nghĩ đó là một người ngang hàng với Giật Phong. Nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy ảnh vào ngày hôm nay, ngay cả cô cũng phải há hốc mồm. Kỹ năng này, nó đơn giản là không thể có gì sánh bằng. Hạ gục 5 người, chỉ trong 5 giây. 5 giây, Mộ Thiền nghĩ rằng điều này đã đủ để làm cho cô sốc. Nhưng khi cô nhìn thấy ảnh kéo cổ áo của Mặc Văn Trác bằng tay trái của mình và nắm lấy cổ áo của Trầm Thu Lan bằng tay phải. Sau đó, cả hai người họ bị kéo lê như xe rác cùng với tiếng hét xé trời của Trầm Thu Lan. Buông ra, anh thả tôi ra, có tin hay không tôi sẽ giết anh. Chết tiệt, buông tôi ra, các người chết chắc rồi. Cứu, tôi, Trầm Thu Lan hét lên, bị ném ra khỏi cửa trước khi bà ta có thể nói hết lời. Mộ Thiền nhìn chằm chằm Mặc Khanh Vân bằng ánh mắt lạnh lùng. Còn chưa đi ra ngoài sao? Anh ta không phải là người hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Trầm Thu Lan thay đổi sắc mặt ở trong chiếc áo khoác len kaki. Hai mắt lóe sáng, bà ta cắn môi, xoay người bước ra ngoài. Bọn vệ sĩ trên mặt đất hoảng sợ, thấy bọn họ đã đi ra ngoài. Cả đám bọn họ cũng nhốn nháo muốn bước ra ngoài. Chỉ sau đó, phòng khách mới trở nên sạch sẽ. Mộ Thiền, lần này thật cảm ơn con. Đường Quế Phân đi tới trước mặt Mộ Thiền, cười nắm lấy tay cô. Nào, ngồi đi, ngồi đi. Sự gần gũi và tâng bốc đột ngột của bà ta khiến Mộ Thiền cảm thấy khó chịu. Mộ Thiền, cảm ơn cô. Mộ Điềm Tư mỉm cười nhẹ nhõm một hơi. Nắm tay Mộ Tử Hiên. Bé con, đi cảm ơn bác gái. Mặc Tử Hàng thông minh và dễ thương bước đến gần Mộ Thiền và ôm cô vào lòng. Bác của con thật tuyệt. Giọng nói mang hơi sữa của cậu bé rất dễ thương khiến Mộ Thiền bật cười. Trần Tương ngồi cạnh Mộ Thiền. Mộ Ngạn Minh rót hai tách trà và đưa cho họ. Vài người ngồi lại với nhau và trò chuyện một lúc. Chỉ sau đó Mộ Thiền mới nói về Phương Nhu. Rồi rời đi, ra khỏi tiểu khu và lái xe rời đi. Ngay khi cô bước đến cổng của tiểu khu, cô thấy Trầm Thu Lan đang đứng bên ngoài, chỉ vào Mặc Văn Trác và chửi bới. Dừng xe, Mộ Thiền ra lệnh và chiếc xe được dừng lại. Cô bước xuống xe, khi Trầm Thu Lan nhìn thấy Mộ Thiền, bà ta không còn mắng Mặc Văn Trác nữa, mà cau mày nhìn cô chằm chằm, thậm chí còn lùi lại một cách phòng thủ. Cô muốn làm gì? Bà ta hỏi. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com, con gái nuôi của Mặc Văn Trác. Mặc Khanh Vân, đứng trước mặt Trầm Thu Lan. Với vẻ ngoài dịu dàng và thái độ tôn trọng. Chị dâu, mẹ tôi làm vậy là không đúng. Nhưng Mặc Tử Hàng là con của ba tôi. Không nên làm vậy. Đúng, Khanh Vân nói đúng. Dù sao Mặc Tử Hàng là con trai của Văn Trác. Trầm Thu Lan đồng ý, được. Vậy bà có thể nghe tôi. Mộ Thiền không hề tức giận mà còn bình tĩnh nói. Để Tử Hàng quay về không phải là không thể. Trước hết, tất cả tài sản được giao từ ông nhà họ Mạc đều viết tên Tử Hàng. Mẹ Tử Hàng sẽ lo liệu. Và, vì hành động muốn bắt cóc Tử Hàng của các người phải giải thích cho Mộ Điềm Tư. Các khoản hỗ trợ, chi phí sinh hoạt, chi phí làm việc bị mất và chi phí tổn thất tinh thần trong nhiều năm được tính bằng một nửa thu nhập của Mộ Ngạn Minh trong năm nay. Mộ Ngạn Minh có thu nhập hàng năm ít nhất là 1.000 tỷ đồng. Trong 3 năm kể từ khi mang thai là hơn 1.000 tỷ rưỡi. Các người đột ngột muốn đoạt lấy đứa trẻ từ tay Mộ Điềm Tư thì phải trả tổn thất tinh thần ít nhất gấp 10 lần. 1.000 tỷ rưỡi. Nếu đồng ý với điều kiện này, tôi sẽ giải quyết tiếp. Các người cũng hiểu rõ sự quan trọng của đứa nhỏ này đối với nhà họ Mạc mà. Nhưng ngược lại thì lăn càng xa càng tốt. Miệng rộng sư tử, tôi sợ cô chỉ kém điên một chút thôi phải không? Trầm Thu Lan muốn nổ tóc. 1.000 tỷ rưỡi. Chấm, bản thân bà ta còn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Mạc Văn Trác không dám nói gì trước mặt Mộ Thiền, chỉ yên lặng đứng ở một bên. Thay vào đó, Mạc Khanh Vân bước lên và nói một cách có rành rọt phân minh. Tôi nghĩ chị dâu đã sai. Tử Hàng là em trai của tôi. Dù sao thì nó quay về nhà họ Mạc cũng tốt nhất. Nó cũng sẽ được một gia đình yêu thương. Nhận được điều tốt, có gia đình yêu nó hơn. Mộ Thiền mỉm cười. Nụ cười trên khóe môi có chút mỉa mai. Cái đó còn tùy thuộc vào việc Tử Hàng có cần hay không. Hơn nữa, cô chỉ là con gái nuôi của nhà họ Mạc. Nếu Mạc Tử Hàng có quay lại, cô nghĩ gia đình của cô sẽ còn chỗ cho cô sao? Các người chỉ muốn đón Mạc Tử Hàng để có thể nhận được tài sản thừa kế của ông cụ. Nhưng muốn có được thì phải trả giá. Cô quét đi đôi mắt lạnh lùng. Quay sang Trầm Thu Lan, muốn mang đứa nhỏ về nhà họ Mạc, phải xem tôi có đồng ý không? Đương nhiên, có thể có người không đồng ý, ai? Trầm Thu Lan bất mãn hỏi, còn có thể là ai khác ngoài chú Bảy Mạc Viên? Có cái rắm, Mạc Viên đã chết rồi. Nếu chết, bà còn có thể biết rõ hơn tôi sao? Đôi môi đỏ mọng của Mộ Thiền khẽ giật, nhưng mà trường sinh bất lão. Dù sao người dám chống lại Mộ Thiền, rốt cuộc cũng không có ai ngoài chú Bảy. Lúc đó đừng nói đến chuyện thừa kế, e rằng còn chẳng có tiền mà tiêu nữa đấy. Cô gái đáng chết. Cô đang uy hiếp tôi sao? Trầm Thu Lan sợ đến mức tái mặt. Chỉ là uy hiếp mà thôi. Nếu như bà chưa làm được thì cũng không có gì phải sợ. Nói xong, Mộ Thiền quay người vào xe. Lúc định đóng cửa xe, Mộ Thiền lại nhìn Trầm Thu Lan. Nói, tôi nhớ bà vẫn còn mẹ già ở trên và hai đứa em trai ở dưới. Thím Năm, đừng quên dành thời gian trở lại và thăm bọn họ. Nói xong, cô mỉm cười, đóng cửa, lên xe rời đi. Chỉ là câu nói đe dọa đó. Ý nghĩa không thể rõ ràng hơn. Trở lại biệt thự Ngự Cảnh. Mặc Cảnh Thâm và những người khác vẫn chưa trở lại. Mộ Thiền đã dành thời gian để gọi cho Phương Nhu. Nhưng khi cuộc gọi được thực hiện thì không có ai trả lời nên khiến cô rất lo lắng. Đừng lo lắng quá, Phương Nhu sẽ không sao đâu. Tiểu Thang Viên biến mất chắc chắn khiến cô ấy rất sốc. Nếu cô ấy ra ngoài tìm đứa trẻ có thể giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn. Tôi nghĩ đó là một điều tốt. Trần Tương ngồi bên cạnh an ủi. Mộ Thiền gật đầu. Ừ, cũng có lý. Cả hai đều chờ tin ở nhà. Đến 5 giờ chiều cả đám người mới về. Chỉ có điều lần này là Thích Ngôn Thương trở lại với Phương Nhu trong vòng tay của anh ta. Cô ấy dựa vào vòng tay của Thích Ngôn Thương. Sụp đổ, như thể ngất đi, nhìn thấy có mấy người đi vào. Mộ Thiền đứng dậy hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Cách Trương.